Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Tri âm khó tìm. Bị Bạch Thạch nhân tộc trưởng khuyên đi về sau, Phương Ninh rất là bất mãn. Mình hát dưới buổi trưa, tri âm cũng chỉ có một cái. Những người khác từng cái một bộ chịu đủ tàn phá bộ dáng. Chẳng lẽ mình hát đến rất kém cỏi? Không có khả năng, tuyệt đối là khúc cao hòa quả. Quả bất địch chúng, đám người mắt mù. Trở lại hệ thống quán nét, Phương Ninh còn cảm thấy không có hát đã nghiền. Thế là hắn mở microphone, bắt đầu cao giọng ca hát, tự do bay lượn. Đáng tiếc, lần này hát nửa ngày, liền cái vỗ tay đều không có. Tại lão nhân sâm bên kia, chí ít nó còn hội lắc lư lá cây, đánh một chút đập, cho mình nhạc đệm. Ai, nếu là trò chơi sách bảo bối ở chỗ này, tốt xấu cũng có thể có cái người nghe. Đại gia ngươi chính là cái âm si, một điểm không có thưởng thức trình độ. Vậy không cho ta điểm tiếng vỗ tay cổ vũ một cái. Phương Ninh thuận miệng phàn nàn nói. Tiếp lấy trong quán internet tiếng vỗ tay như sấm động, chiêng trống tiếng động lớn thiên, giống như nào đó nổi danh sao ca nhạc lên đài như thế. Ngươi đây cũng quá giả, giữa chúng ta có thể chân thành điểm không? Phương Ninh nhìn xem này tấm 10 điểm làm ra vẻ tràng cảnh, đại mắt trợn trắng, đánh ngã chí nan. Để hắn hiện tại tâm tình rất không tệ, nhất là đối phương hiện tại muốn vòng quanh đại gia đi, càng làm cho hắn một lần nữa bành trướng. Không có cách, hắn chính là như vậy đắc chí, liền muốn vểnh lên lên mặt tục nhân tính tình. Người đây cũng quá cường hệ thống chỗ khó, rõ ràng một cái từ đều không tại điều bên trên, còn muốn chân thực tiếng vỗ tay. Nếu không phải ta kháng tính mạnh, sẽ không bị ngươi ma âm nhập não. Lúc này sớm đem ngươi cấm ngôn 24 giờ. Hệ thống đại gia bất mãn nói. Thần mã, Phương Ninh liền giống bị đạp cái đuôi hầu tử. Một cái phát điên, nói bậy, ta không chỉ có tất cả điều bên trên, còn đầu nhập khắc sâu tình cảm ở bên trong, ẩn chứa ta 30 năm tuế nguyệt thời gian. Loại này thực tình ca hát, ngươi thế mà không đồng dạng dùng thực tình khen ngợi. Tuyệt đối là đố kỵ, ngươi không có ca hát kỹ năng, đây là đang đố kỵ ta tiếng ca. Tốt, vậy liền để ngươi xem một chút ngươi hát xong bài về sau cảnh tượng. Đại gia nói xong, liền đem lão nhân xâm tinh dùng thanh thủy tẩy lá cây quá trình cho hoàn chỉnh truyền phát ra. Tự nhiên vậy bao quát Growstone cùng Triệu Hinh đối thoại. Phương Ninh lập tức chịu đánh đòn cảnh cáo. Da mặt đỏ lên, không thể phản bác, nhưng hắn có thể nào thừa nhận chính mình là cái âm si. Hắn nhìn kỹ một chút chiếu lại hình tượng, sau đó liền làm bộ nói. Không đúng, kỳ thật lão nhân sâm ở đâu là tại ghét bỏ ta tiếng ca. Bọn hắn đều đoán sai, đây rõ ràng là ám chỉ ta. Có một cái bại hoại chính giấu ở bên người chúng ta. Ngươi lại muốn lừa phỉnh ta. Không nghe, hừ hừ, người cái này cái gọi là thiên nhãn không gì hơn cái này. Đều bị người ta sờ đến không coi vào đâu, cũng không có phát giác. Hệ thống đại gia buồn bực nói, đại phú hào, ngươi đang nói thần mã. Ta thiên nhãn, đó không phải là ngươi tiêu kim mắt chó à. Ngươi tiêu kim mắt chó không dùng được, lại nghĩ trên đầu ta à. Tốt, ngươi nói rất tốt. Phương Ninh bị nén trở về, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lão nhân sâm để cho người ta đi gánh nước, nhưng thật ra là tại nói cho ta biết, cái kia cho hắn gánh nước Growstone, biểu hiện có vấn đề. Có vấn đề gì? Hắn không phải cũng là người tri âm à? Hết thảy liền hắn cùng lão nhân sâm hai cái, không có bị ngươi ma âm tàn phá. Biết cái nhàn nhạt, ta có tự mình hiểu lấy. Gia hỏa này biểu hiện được có chút quỷ dị. Lão nhân sâm liền là cái nịnh hót, hội gọi tốt lại bình thường bất quá. Rõ ràng cái khác Bạch Thạch nhân đều cực kỳ đau đầu. duy chỉ có hắn điềm nhiên như không có việc gì. Trong đó tất có kỳ quặc. Phương Ninh một bộ Gia Cát Lượng tác phong. Cái này khiến hệ thống đại gia không dám thất lễ. Dù sao người ta, nhưng là vừa vặn vung mạnh lật ra ma chủ chí nan tồn tại a. Thế là đại gia lập tức nói, cái này dễ xử lý. Ta lập tức để A-xin, vị kia bí cảnh không gian linh hồn, chân chính nhân viên quản lý xuất thủ, đem hắn khống chế lại. Phương Ninh trừng hai mắt, thật là ẩu tả, người không có phát hiện hắn chịu khổ nhọc, rất được hoan nghênh a. A, hệ thống đại gia giật mình nói, đại phú hào cao minh, hắc hắc, để A-xin tiếp cận hắn là đúng, nhưng đừng xuất thủ. Chỉ cần gia hỏa này không gây sự, liền để hắn thành thành thật thật địa làm việc. Đầu năm nay tìm dạng này chịu khổ nhọc gia hỏa cũng không dễ dàng. Nhất là làm những dược liệu này công việc, người bình thường là không thành, người tu luyện cũng chưa chắc liền không có tâm tư khác. Nếu như hắn là người tốt, cái kia vừa lúc hết thảy vô sự. Nếu như hắn là cái ác nhân, chỉ cần hắn làm ác, liền trực tiếp bắt vào sát vách long ngục. Tóm lại chúng ta ổn thỏa điếu ngư đài, không có bất luận cái gì tổn thất. Phương Ninh trải qua cùng Chí Nan rằng co về sau, tâm tính trong bất chi bất giác đã tăng lên rất nhiều. Đổi lại trước kia, hắn cẩn thận chặt chẽ tính tình, khẳng định phải lập tức bài trừ tai họa ngầm. Nhưng bây giờ hắn lại vô ý thức lựa chọn phát huy đối phương tối đại hóa tác dụng. Không khác, bởi vì hắn đã đối với mình lực lượng có tự tin. Cùng lúc đó, cũng không biết mình đã bị đặt vào quan sát trọng điểm Cloder. Vậy tại thật sâu suy nghĩ một cái nghiêm túc vấn đề. Mình đến hiệp khách giáp long thần bí cảnh đã có mấy tháng. Ngoại trừ mỗi ngày cho hắn làm công, giống như khoảng cách chân chính mục tiêu cướp đoạt âm khí bí cảnh càng ngày càng xa, hiện tại mình giống như hồ đã thành thói quen mỗi ngày gánh nước bón phân. Vì che giấu thân phận, thậm chí còn học trộm hội không ít bạch thạch nhân loại địa độc nhất vô nhị khiếu môn. Phi, ta muốn bọn hắn loại này độc nhất vô nhị khiếu môn có làm được cái gì? Growstone, lại phải đến giờ cơm. Lúc này muốn phát đan dược mới, nghe nói là long tộc mang muối đan dược, không nghĩ chúng ta tại thượng giới, liền chân long đại gia tắm rửa thủ đô nước không đến lượt. Hiện tại thế mà có thể ăn đến bọn chúng tự mình luyện chế đan dược. Thời gian này quá hạnh phúc, Thạch Đại đi tới, nói liên miên lải nhải địa cùng cái này công nhận thành thật nhất bạch thạch nhân nói xong. Chỉ có gia hỏa này không hội phản bác chính mình nói bất luận cái gì lời nói. Cho tới bây giờ đều là một mặt thuận theo bộ dáng. A, điểm ấy phúc lợi ngược lại cũng thực không tồi. Growstone giật mình, hắn cảm thấy mình giống như tìm tới một chút đầu mối. Không sai, tiếp tục lẫn vào, chí ít nơi này đãi ngộ thật là cao. Chính mình cái này thanh tháng đến, thực lực tăng tiến không ít. Cái này ở bên ngoài nhưng là rất khó đến. Một bên tăng thực lực lên, một bên lấy được bọn hắn tín nhiệm, tự nhiên mà vậy điện lẫn vào hiệp khách giáp hạch tâm tầng. Đến lúc đó, đón thêm gần âm khí bí cảnh. Như thế một cái bàng đại bí cảnh, tốn hao mấy chục trên trăm năm công phu đều đáng giá. Không phải người nào đều có thể giống hiệp khách giáp dạng này. Trời sinh chân long, phúc duyên nồng hậu dày đặc, từng cái bí cảnh tranh nhau ôm ấp yêu thương. Chẳng lẽ ném cầu thiên đạo là cha của hắn? Kế hoạch này có thể thành. Trong nháy mắt, hắn tràn ngập mê chi tự tin. Máu thạch ma Cloder, lúc này kiếm đầy trí. Sau đó hắn dùng sức bốc lên một gánh mùi cảm động lăn lộn hợp phì. Giống như có lẽ đã quên giờ cơm sắp tới. Ngược lại cố gắng gấp bội làm việc, một bên nói liên miên lải nhải Thạch Đại thấy thế xấu hổ không thôi. Mình đã nhớ ăn cơm, đối phương lại mất ăn mất ngủ địa làm việc, thấy thế hắn vậy buông xuống ăn cơm tâm tư, bắt đầu thu lại mới vừa rồi không có làm được rất hoàn mỹ một chút sống. Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác thấy cảnh này về sau. Lập tức kiên định lòng tin, hắn đối hệ thống đại gia nói, ngươi bây giờ biết gia hỏa này có vấn đề à? Không nhìn ra, thật đàng hoàng tài giỏi một tên, so cái khác bạch thạch nhân cần nhanh hơn. Đương nhiên những người khác vậy cực kỳ chịu khó, nhưng hắn càng chịu khó. Ta kể cho ngươi một chuyện cười ngươi sẽ biết. Lại nói lúc trước, có hai cái tổ chức giáp cùng ất, trong đó giáp tổ chức phái đi nội ứng, luôn luôn tùy tiện bị ất tổ chức nhìn thấu đồng thời bắt được. Về sau có người hỏi ất tổ chức, đến cùng có cái gì quyết khiếu, bọn hắn liền nói một câu nói. Ngươi muốn biết là cái gì đó? Không muốn biết, ngươi khẳng định là dự định để cho ta bỏ dở nắm quản trạng thái. Bất quá, cái kia là không thể nào. Khó được Chí Nan bị chúng ta đánh chạy một hồi. Ta phải nắm chặt gạt gấp một đợt đầu người. Hệ thống đại gia lắc đầu nói. Ta lại muốn nói, Phương Ninh chính là như vậy ngay thẳng. Hắn tiếp tục nói, ất từ trước người nói. Bọn hắn phái tới người quá tài giỏi, vì thăng quan lại có thể ngày đêm tăng ca. Cái này xem xét không phải là chúng ta người. À, nói như vậy, cái này khắc lão thạch, đơn giản đều chúng a. Hắn cố gắng trình độ cơ hồ theo kịp hai cái rưỡi bạch thạch nhân. Hệ thống đại gia bừng tỉnh đại, ngộ, thế là hoàn toàn không có cảm thấy Cloder tiên sinh, tiếp tục làm lấy mộng đẹp. Chọn gánh tới tới lui lui, từ trình độ nào đó, hắn cùng tầng thứ hai, tầng thứ ba cái kia chút đang tại rời gạch tội nghiệt thần hồn. Không có gì khác biệt, chỉ bất quá hắn càng thêm chủ động, cái sau còn hội thỉnh thoảng địa muốn ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Lười biếng dùng mánh lới, cái này mới là Phương Ninh quyết định lưu lại gia hỏa này nguyên nhân thực sự. Đối phương ép căn không biết. Hắn đã bại lộ, kỳ thật ở trong mắt Phương Ninh liền là cái khổ tù. Thời gian quanh đi quẩn lại, lại qua ba ngày, Phương Ninh đang luyện tập giọng hát, lúc này tiếp vào Trịnh Đạo phát tới tin tức, thần châu, thang lên trời, người ứng cử danh sách. Hắn thấy thế vui mừng trong bụng, cuối cùng không cần quá mức nhàm chán, không nghĩ tới ta hiện tại cũng là muốn làm ban giám khảo. Có tư cách thần mã người. Đại phú hào, ngươi lại tại chuyển cái gì ý biến thái. Hệ thống đại gia cảm giác được Phương Ninh cảm xúc. Vào đầu cho hắn một bầu nước lạnh. Phương Ninh nghe vậy, nhất thời ý niệm không chính đáng. Lập tức liền bị triệt để bỏ đi. Thân thể đều bị đại gia nắm quản. Còn muốn làm thần mã chuyện xấu. Không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Vẫn là đối đãi tại hệ thống trong không gian tương đối tốt lăn lộn bộ dáng. Nơi này có thể lên lưới, có thể ăn dược hoàn, sát vách vẫn là cái ngục giam, có đủ loại gia hỏa có thể ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nói chuyện đều cực kỳ có dễ nghe hay không, đều tại phòng tạm giam bên trong giam giữ. Phương Ninh chính qua ý định, sau đó xem xét lên phần này thật dài danh sách. Hiển nhiên đây là Nhâm Nhược Phong muốn cho có thiên nhãn hiệp khách giáp cho một chút tham khảo ý. Kiến, đây là trèo thang lên trời, không phải huyết tinh chiến trường, không thật giống bên trong như thế, làm cái gì tranh tài, sau một lần mọi người, ai sức chiến đấu cao, người sức chiến đấu mạnh, có bí thuật, có thể miếu sát người khác, chưa chắc có thể nhiều bên trên một bậc thang. Mặc dù hiệp khách giáp không có cho ra cụ thể tin tức, nhưng mọi người nhìn thoáng qua, cũng có thể đại khái suy đoán đạt được. Muốn leo cao, pháp lực đến hùng hậu vững chắc, nhục thân muốn cường hãn, tinh thần muốn cứng cỏi. Tóm lại, tinh, khí, thần, tam hoàn, không thể có một cái nhược điểm. Có một cái nhược điểm liền sẽ trực tiếp đánh ngươi, để ngươi không bước lên được. Tựa như người leo núi như thế, bò Everest cao như vậy phong, đối thân thể khỏe mạnh yêu cầu là toàn diện, người không thể có đại thiếu hụt, tỉ như bệnh tim dạng này, tai họa ngầm, hiển nhiên vô cùng nguy hiểm. Vậy bây giờ muốn làm sao? Tự nhiên muốn quyền uy nhân sĩ ra sân, chuyên gia đến bình chọn, giống nhau các loại nổi danh tiền thưởng bình chọn như thế. Tự nhiên sẽ không tới cái chân nhân PK, nắm tay người nào lớn cho ai. Phương Ninh nhìn xem thật dài danh sách, lập tức kiếm đầy trí. Phía trên này, cái nào không phải hơn 1 tỷ người bên trong chọn lựa ra anh tài. Hiện tại vận mệnh bọn họ lại đều tại mình một ý niệm, loại cảm giác này liền là đại trượng phu một ngày không thể không có quyền. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.